Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 42, 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Phương vốn chỉ được giao đi lấy lá trà, ai ngờ, sau khi lấy xong, nữ sử đi cùng lại đặc biệt nói nhiều, kéo nàng nói chuyện phiếm thật lâu, dù nàng đã mấy lần định quay trở lại cũng không được. Mãi đến khi nghe thấy tiếng then cửa nhà chính bị đóng sầm, nàng mới nhận ra có điều bất thường. Tình Phương bị cố ý kéo dài thời gian, cô vứt lá trà đi, định lao ra ngoài, nhưng các nữ sử đã chuẩn bị từ trước, chói C, H, A, T, T, A, Y chân và bịt miệng nàng lại, sau đó nhốt vào trong kho củi. Dù giãy giụa thế nào, nàng cũng không thể thoát ra được. Nàng bị giam suốt đêm, cho đến sáng sớm, khi một tia sáng lọt vào kho củi, có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên nàng. Tỉnh dậy trong mơ màng, Tình Phương nhận ra đó là nương tử của mình đến cứu. Nương tử, Tình Phương khóc nức nở, tóc tai rối bù, trông vô cùng đáng thương. Tuyết Y tiến lên, khom người tháo dây trói và lấy miếng vải trong miệng nàng ra. Người có bị ai ức hát, Y, ế, P không? Không, bọn họ chỉ không cho ta ra ngoài. Tình Phương lắc đầu, lo lắng hơn cả là nương tử của mình. Nương tử có bị ai bắt nạt không? Nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Tuyết Y không trả lời trực tiếp, vuốt ve đôi tay chân cứng đờ của Tình Phương rồi dẫn nàng ra ngoài. Liên Di Nương, nữ sử của ta sẽ mang đi. Liên Di Nương vốn định gài bẫy, nhưng không ngờ lại thất bại. Khi bị Tuyết Y liếc nhìn, sắc mặt bà trở nên ngượng ngùng. Tuy nhiên, nhị lang không nói gì, sự việc này cũng không bị làm lớn, nên Liên Di Nương vội vàng tìm cách giải quyết êm thấm. Bà che miệng ho khan, nói, chỉ là hiểu lầm. Hôm qua trong viện có mất đồ, ta hiểu lầm rằng nữ sử của ngươi tay chân không sạch sẽ, nhưng giờ đã điều tra rõ ràng rồi, ngươi cứ mang nàng về. Rõ ràng họ đã cố tình bày ra bẫy, giờ lại vu oan cho nữ sử của nàng. Dù vậy, Tuyết Y biết mình là kẻ phụ thuộc, nếu có kiện lên cô mẫu cũng khó mà có bằng chứng. Cô mẫu cũng không thể ra mặt vì chuyện này, Tuyết Y chỉ khẽ mím môi, cố nhịn cơn giận, dì nương cứ nghỉ ngơi. Ta không quấy rầy nữa. Hai chủ tớ vội vã quay về sương phòng khi trời vừa sáng. Liên Di Nương nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của Tuyết Y một lúc lâu, nhận thấy bước chân nàng có vẻ yếu ớt. Mặc dù quần áo trên người trông giống như hôm qua, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy không phải cùng một bộ. Bà hiểu rằng lời Ngũ Lang nói hoàn toàn không sai. Nàng thực sự vừa từ Thanh Ô viện ra. Liên Di Nương quay sang hỏi, gã sai vặt canh chừng suốt đêm tiến lên. Nhẹ gật đầu. Đúng vậy, từ tối hôm qua đi vào, đến sáng nay mới rời khỏi. Liên Di Nương nhìn dáng vẻ thanh lệ của nàng, thường ngày luôn tỏ ra thận trọng. Bà vốn nghĩ rằng nàng thật sự là một liệt nữ trong trắng. Nhưng không ngờ, nàng chỉ coi thường thân phận của Ngũ Lang, muốn trèo cao để lấy Nhị Lang mà thôi. Tuy nhiên, Nhị Lang đâu dễ dàng để nàng trèo cao như vậy. Đến cuối cùng, e rằng ngay cả làm thiếp nàng cũng không có cơ hội. Liên Di Nương thu lại ánh mắt khinh thường, thầm nghĩ. Lại thêm một kẻ muốn biến thành Phượng Hoàng, nhưng trong lúc khinh bỉ người khác, bà hoàn toàn quên mất chính mình cũng chỉ là một thiếp thất. Thôi Ngũ vuốt vết sưng trên trán, nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ mà hận đến nghiến răng. Tuy nhiên, nghĩ đến bước chân phù phiếm của Lục Tuyết Y, hắn lại cười khẩy, được an ủi phần nào. Để tránh cho Lục Tuyết Y nói lung tung, hắn đã bỏ ra không ít công sức để có được loại thuốc 3 ngày say này. Thuốc này không dễ giải trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thể trạng của nàng, bị nhị ca, một võ tướng, giày vò suốt 3 ngày, có lẽ nàng sẽ phải nằm trên giường dưỡng thương một thời gian dài. Đến lúc đó, tổn thương của nàng có lẽ sẽ không kém gì vết sưng trên trán của hắn. Thôi Ngũ nghiến răng, dù cảm thấy thỏa mãn nhưng trong lòng vẫn không cam lòng. Nếu không phải vì bị nhị ca tiện nghi thì 3 ngày đó đáng ra nên thuộc về hắn để tận hưởng. Chỉ đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia hoàn toàn biến mất, hắn mới phẫn uất xoay người rời đi. Tuy nhiên, thứ thuốc còn lại không thể giữ lại được. Dù đau lòng, Thôi Ngũ vẫn ra lệnh cho người âm thầm chôn thuốc dưới gốc cây liễu. Tuyết Y hoàn toàn không biết lai lịch của loại thuốc kia, dù tối qua đã giải độc một lần, nhưng toàn thân nàng vẫn toát mồ hôi lạnh. Trên đường về, nàng vừa đi vừa nghỉ, mãi mới được Tình Phương đỡ về Tây Sương phòng. Lục Tuyết Ngưng, người thường dậy muộn, lại tình cờ ra khỏi phòng khi Tuyết Y trở về. Tối qua, Lúc Tuyết Y đi ra, trời đã chạng vạng tối, nên nàng nghĩ trường tỷ chắc sẽ không phát hiện. Không ngờ, khi vừa đẩy cửa sân ra, Lục Tuyết Ngưng đã thức dậy. Lục Tuyết Ngưng ngạc nhiên, sớm thế này, người đi đâu vậy? Tuyết Y giật mình, vội vã trả lời. À, không đi đâu cả. Hôm nay thời tiết đẹp, ta định hái chút trà thanh lộ cho cô mẫu. Nói rồi, nàng phủi tóc, cố gắng khép chặt hai chân để che giấu sự bất thường. Lục Tuyết Ngưng đang vui vẻ nên không nghi ngờ gì, nàng tiến lại nắm tay Tuyết Y. Người đúng là có hiếu, cô mẫu biết được chắc chắn sẽ vui lắm. Không uổng công nàng thương yêu ngươi, còn định gả ngươi cho Tam biểu ca. Cả trưởng tỷ cũng biết chuyện xung hỉ, chẳng lẽ tin tức đã lan ra. Tuyết Y trong lòng bỗng nặng trĩu. Thật sao, đây là khi nào có tin? Lục Tuyết Ngưng cười thân mật. Chuyện tốt như vậy mà ngươi còn giấu ta. Phụ thân đã nhận tin rồi, sáng nay ta thấy cô mẫu cầm thư khi đi thỉnh an. Cô mẫu còn nói ngươi nên điều dưỡng thật tốt, nuôi dưỡng sắc hồng hào để chờ lão thái thái trở về. Khi mọi người đều đến thỉnh an, cô mẫu sẽ ra mắt ngươi trước mặt mọi người và định ra hôn sự. Tuyết Y nghe xong, lòng nặng trĩu, cảm giác như không thể thở nổi. Lục Tuyết Ngưng trêu ghẹo, sao vậy, vui quá đến choáng váng rồi sao? Tam biểu ca là con trai trưởng của quốc công phủ, người gả cho hắn đúng là phúc khí mà người khác cầu còn không được, nên phải trân trọng. Tuyết Y nhìn ra sự trào phúng trong mắt Lục Tuyết Ngưng, nàng chậm rãi rút tay về, cúi mắt xuống. Đúng là phúc khí của ta, nhưng định hôn sự của ta trước khi trưởng tỷ đính hôn thì thật trái lễ nghi. Mong rằng trưởng tỷ sớm tìm được lương nhân. Lục Tuyết Ngưng không vui, hôn sự của ta đã có mẫu thân lo liệu, không cần muội quan tâm. Nàng cũng không giống Tuyết Y, không có gì để dựa vào. Với mẫu thân và cô mẫu bên cạnh, dù không gả được cho nhị biểu ca, nàng cũng không đến mức phải làm xung hỉ và gả cho một người bệnh tật. Nghe tin xấu từ sáng sớm, cả ngày Tuyết Y mơ màng, uể oải. Không biết có phải do dược hiệu chưa tan hết hay không, nhưng nàng cảm thấy toàn thân rã rời, không thể tập trung tinh thần. Tuy nhị biểu ca tối qua không thật sự làm gì nàng, nhưng dù sao hắn cũng đã sử dụng một phương thức khác để giúp nàng. Dù lúc ấy Tuyết Y đã rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng cái cảm giác giải thoát dễ chịu đó nàng vẫn nhớ rất rõ. Sao đến giờ nàng vẫn cảm thấy mơ hồ khô nóng? Chẳng lẽ dược hiệu của loại thuốc kia vẫn còn lưu lại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y thật sự không biết phải làm gì, chỉ có thể bảo Tình Phương lặng lẽ chuẩn bị nước để lau người, rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng càng nghỉ ngơi, nàng càng thấy không ổn, trong cơ thể như có một ngọn lửa tà ma đang bùng cháy, mạnh mẽ hơn cả tối hôm qua. Vừa thay quần áo xong không lâu, người nàng lại bị ướt đẫm mồ hôi. Nàng cuộn mình trên giường, gắt gao nắm lấy gối đầu, cố gắng không nghĩ đến cảm giác nóng bức trong cơ thể. Nhưng càng cố quên đi, ngọn lửa ấy lại càng rõ ràng hơn. Nàng không thể kiểm soát nổi, liên tục nhớ về nhị biểu ca, nhớ đến sự lạnh lùng trên người hắn. Hắn có lẽ đã bị nàng chọc giận, bởi vì khi hôn nàng, hắn rất hung hăng, cắn đến mức môi nàng rướm máu. Nhưng điều làm nàng khó quên hơn chính là cảm giác khi hắn chạm vào nàng. Tuyết Y cố nhắm chặt mắt, không muốn hồi tưởng lại hình bóng của hắn. Nhưng càng cố không nghĩ, nàng lại càng nhớ rõ ràng hơn, thậm chí đến cả vết sẹo nhỏ nhô lên trên ngón tay của hắn nàng cũng có thể cảm nhận được. Rõ ràng là thuốc này chưa hề được giải hết, cũng phải, với tính cách của Thôi Ngũ, làm sao hắn dễ dàng buông tha cho nàng. Suốt cả đêm, Tuyết Y vừa sợ hãi vừa khó chịu, ngủ không yên giấc, Tình Phương phải thay y phục cho nàng đến 3 lần. Lần cuối cùng, khi thấy Tuyết Y kiệt sức nằm trên giường, thở dốc, Tình Phương không nhịn nổi mà nguyền rủa cái phủ công tước này. Mỗi người, ai cũng mang tâm cơ, liên tục kéo các cô nương vào những mưu đồ tranh quyền đoạt lợi, biến họ thành con cờ để mặc người giày vò. Bây giờ ngay cả một tiểu thư khuê các chưa tỏ chuyện đời cũng bị hạ thuốc độc ác như vậy. Thật sự là trời hại, nhưng loại thuốc này rơi vào người nữ tử thì chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nếu đi mời đại phu, sợ rằng thanh danh sẽ bị hủy hoại, nên họ chỉ biết âm thầm chịu khổ. Nhẫn nhịn suốt cả đêm, đến sáng hôm sau Tuyết Y mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nàng thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, nghĩ rằng nếu nhị biểu ca đã lỡ làm như vậy, chí ít hắn cũng nên giúp nàng mời đại phu một cách kín đáo. Nếu không, Với tình trạng mệt mỏi và mị thái như bây giờ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ không thể giấu được ai nữa. Trầm ngâm hồi lâu, Tuyết Y cuối cùng cũng chịu đựng sự xấu hổ để đi về phía Thanh Ô Viện. Hôm nay trời đẹp, đi không lâu, nàng đã nhìn thấy nhị biểu ca đứng ở rừng trúc, có vẻ như vừa mới từ chỗ đại phu nhân trở về. Hắn hôm nay mặc thường phục, một bộ áo xanh nhạt, dáng người cao gầy, chắp tay đứng giữa những cây trúc, thoạt nhìn thật sự rất nho nhã, như một quân tử. Điều kiện tiên quyết là, nếu như Tuyết Y không biết hắn cầm kiếm có sức mạnh ra sao. Ánh mắt nàng từ ngón tay đang hơi cong của hắn rời đi, dùng khăn lau mặt, cố gắng lấy hết dũng khí tiến tới. Nhưng khi nàng chưa đến gần, từ phía sau rừng trúc, Trịnh Tú Oánh bất ngờ xuất hiện, trong tay cầm một cái bình sứ men xanh, vui vẻ gọi. Nhị biểu ca, ngươi nói không sai, nơi này quả thật có nhiều trúc lộ, chỉ một lát thôi đã hái được nửa bình. Nhờ có ngươi, nếu không ta cũng không biết khi nào mới ủ được rượu này. Trịnh Tú Oánh vung vẩy cái bình sứ trong tay, mặt mày đoan trang nhưng lúc này lại hiện rõ nụ cười tươi sáng. Chỉ là tiện tay mà thôi. Thôi Hành đáp, giọng điệu nhàn nhạt, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một vóc váy trắng ở gần đó, ánh mắt dừng lại. Chờ ủ thành, ngài nhất định sẽ mời ngươi nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Tú Oánh cẩn thận đưa cái bình sứ cho thị nữ, rồi thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chợt nhận ra Lục Tuyết Y, nụ cười trên môi ngưng lại. Lần trước vào Đoan Dương Tiết, nàng từng nghĩ Lục Tuyết Y đang riêng tư với một nam nhân. Nhưng hôm qua khi đến Thỉnh An Đại Phu Nhân, nàng mới hiểu rõ. Hóa ra, biểu cô nương này không hề nghĩ đến việc muốn sung hỉ cho Thôi Tam Lang. Nàng thấy thật đáng thương, nhưng dù không nghĩ đến chuyện sung hỉ, Tuyết Y cũng không thể đến gần nhị biểu ca. Trịnh Tú Oánh trong lòng sinh ra sự cảnh giác, liền dương mặt lên, cười với nàng nói. À, đây không phải Lục muội muội sao? Hôm nay sao lại có thời gian đến đại phòng vậy? Ta... Tuyết Y vốn định cầu nhị biểu ca giúp đỡ, nhưng nhìn thấy hắn đứng cạnh Trịnh Tú Oánh, nàng đột nhiên nhớ đến lời đồn về việc bọn họ sắp đính hôn. Giữa mặt vị hôn thê của nhị biểu ca, cầu hắn giúp đỡ thì thật không dễ dàng. Nàng cảm thấy xấu hổ, sự nóng bức trong người lại trỗi dậy. Tuyết Y hơi nghiêng đầu, chỉ có thể thấp giọng nói. Trùng hợp đi ngang qua, nên đến hành lễ, Trịnh Tú Oánh kêu lên một tiếng, rồi mời Tuyết Y cùng đi hái trúc lộ. Ở Thanh Ngốc Viện, trúc lộ rất ngọt, dùng để làm rượu thì không thể tốt hơn. Lục muội muội không ngại cùng nhau tới hái chút nhé. Tuyết Y đã rất miễn cưỡng để nhẫn nhịn cơn nóng rực trong người, nên đâu còn dám tiến lên nữa. Nàng lắc đầu, lùi lại một bước. Không được, ta còn có việc. Nhị biểu ca cùng Trịnh tỷ tỷ cứ đi trước. Trịnh Tú Oánh thấy nàng có phần thức thời, cũng khách khí một chút rồi không giữ lại nữa. Thôi Hành ánh mắt lướt qua nàng. Trong lòng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nàng dường như có điều muốn nói. Trịnh Tú Oánh đứng bên cạnh hắn, mơ hồ nhận ra sự thay đổi cảm xúc của hắn, lo lắng tiến tới hỏi. Thế nào, không có gì. Thôi Hành cố che giấu cảm xúc của mình. Người không phải nói muốn cùng nhau lên núi tế bái huynh trưởng sao? Vậy thì có thể chuẩn bị đi. Ta nhớ huynh trưởng thích ăn nhất món hoa sen xốp giòn do ngươi làm. Nếu như năm đó không xảy ra ngoài ý muốn, Trịnh Tú Oánh lẽ ra đã phải gả cho huynh trưởng của hắn. Nhắc đến đại biểu ca, Trịnh Tú Oánh bất chợt lo lắng, tay không tự chủ nắm chặt khăn, sau một hồi mới dám trả lời. Tốt, sau khi Trịnh Tú Oánh rời đi, Thôi Hành bắt đầu sắp xếp việc chuẩn bị tế bái. Khi công việc chính đã xong, buổi tối trở về Thanh Ô Viện, hắn không hiểu sao lại nghĩ tới Lục Tuyết Y, nhớ lại ban ngày nàng có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Hai gò má của nàng dường như hơi ửng đỏ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, điều này khiến hắn không thể không nhớ đến tối qua, khi nàng vịn vào người hắn, cả người mềm yếu không có sức lực. Đã yêu rồi thì đã giúp nàng, sao vẫn còn giống như hôm qua trúng thuốc? Hắn tự hỏi, Thôi Hành nhấp một ngụm trà lạnh, cố gắng đè nén cơn nóng này đang dâng trào trong lòng. Nhưng trong phòng vốn không có đốt hương, lại có một loại hương nhẹ nhàng, khiến hắn cảm thấy bồn chồn. Hắn mở cửa sổ, những ý niệm trong đầu mới thoáng tán đi. Hắn đã cho người đi trao Huệ Giác như thế nào rồi? Hắn hỏi, Dương Bảo biết công tử là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có tấm lòng nóng ấm. Mặc dù đã đuổi Trịnh Tú Oánh đi, nhưng khi đêm xuống, hắn lại phân phó Dương Bảo đi thăm dò lai lịch của Huệ Giác. Đã phái người đi tra xét, tuy nhiên, Huệ Giác là một hòa thượng, trước đây từng xuất gia tại Giang Tà. Lần này còn cần một chút thời gian mới có tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tra cứu người này hoàn toàn là tốn công, nhưng tổ mẫu đã trở về, nhị thẩm cũng đã có hồi âm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đại khái sẽ thỉnh an và khóc lóc, mong lão thái thái mềm lòng, gác lại việc hôn sự giữa trưởng và ống. Còn lại một ngày, Lục Tuyết Y hiện giờ chắc chắn rất sốt ruột. Thôi Hành không cần nghĩ nhiều, chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ của nàng sắp khóc liền cảm thấy lòng mình cũng trùng xuống. Ngoài chuyện Huệ Giác ra, ngài cũng đã cho tôi theo dõi Ngũ Lang quân bên kia, và cũng có tin tức. Dương Bảo lấy ra một cái bọc giấy từ trong tay áo. Đây là từ dưới cây liễu đào, tôi mang về để kiểm tra. Đây là loại thuốc gọi là ba ngày say, ba ngày say. Thôi Hành lập tức quay đầu lại, chớp mắt hiểu ra. Đây là loại thuốc được chắt lọc từ một loại thảo dược, có dược hiệu mạnh mẽ, vì vậy được gọi đùa là ba ngày say. Hắn lại nghĩ đến việc Thôi Ngũ đã dùng loại thuốc này cho Lục Tuyết Y, không trách được rõ ràng hắn đã giúp nàng một lần, nhưng hôm nay nàng vẫn giữ gương mặt ửng đỏ. Nếu vậy, thì tối qua nàng làm sao có thể chống nổi. Hôm nay càng rõ ràng hơn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, trong mắt nàng đã có thể thấy được sự ngây thơ và ngạc nhiên, càng không cần phải nhắc đến những điều khác. Thôi Hành cầm chén trà trong tay, không động đậy, bỗng nhớ đến hình ảnh nàng quấn chặt lấy hắn không buông, lòng hắn không khỏi chua xót. Ngón tay hắn siết chặt quanh cái cốc, đêm nay nàng có đến không? Hắn quay đầu hỏi, trong viện này người ra vào không thiếu, Dương Bảo ngạc nhiên một lát, rồi mới hiểu công tử đang hỏi về ai. Không có, Dương Bảo cúi đầu đáp. Thôi Hành nhấp một ngụm trà, im lặng thật lâu. Hôm nay chỉ là tình cờ thấy Trịnh Tú Oánh đứng cạnh hắn, sau đó nàng đã lùi lại xa. Hắn không thể trông cậy vào việc nàng có thể mặt dạn mày dày mà học cách lấy lòng hắn. Trong đời này xem ra điều đó khó mà xảy ra. Uống cạn cốc trà lạnh, đến giờ hợi, Thôi Hành đặt cốc xuống, đứng dậy, trầm giọng phân phó Dương Bảo. Đem áo choàng mang tới, cách chương.